chỉ là những người này đi vào đây thực lực vô cùng yếu nhược, rất nhanh liền bị tu luyện giả sợ tại trấn áp. Từ đó về sau, triều tịch Thánh Cung là không có dám phái thêm ngụy thánh cường giả đi vào nơi đây nữa, mà là bọn họ đổi chính sách, đưa một đám hóa thần cường giả đi đến nơi đây thí luyện. Nhưng những cái kia hóa thần là không có phải là đối thủ của tu luyện giả bản địa. Người có thể đạt được mục đích rời khỏi vạn tinh đại lục này hóa thần là không có bao nhiêu. Lần này bọn chúng là đang muốn làm cái gì? Cách đây đã rất lâu thời gian, triều tịch Thánh Cung không còn dám phái ra ngụy thánh cường giả đi vào nơi đây. Lần này lại ngoại lệ đến, không cấm làm cho Lâm Lan Hạo nghi ngờ. Không lẽ những người kia là đã tìm được cách qua mặt thế giới ý chí để thâu tóm tài nguyên của vạn tinh đại lục? Cái này không có khả năng lắm a. Như tìm ra được, đám người kia cũng không có ngu xuẩn đến nỗi sử dụng ngụy thánh thực lực để rồi bị thiên phạt mạt sát. Đám kia người của triều tịch Thánh Cung là những đại cao thủ, toàn là nhân tinh, loại này chuyện đã trải nghiệm qua một lần, bọn chúng sẽ không có ngu xuẩn đi vào đường chết thêm một lần nữa. Chuyện này nên để cho bệ hạ cùng những tôn lão tổ kia lo lắng thì hơn, Lâm Lan Hạo cũng không có nghĩ ra được ý kiến gì hay đến, chỉ có thể đem chuyện này hồi báo lại Yến Thành trên kia. Ngụy thánh cấp bậc cường giả giáng lâm vạn tinh đại lục, đây không phải là chuyện hắn có thể tự mình giải quyết, nên để Yến quốc cao tầng đau đầu đi là hơn. Nhưng chuyện này Lâm Lan Hạo nghĩ cũng không khó giải quyết, như gặp phải ngụy thánh cường giả bên ngoài, đem bọn chúng khống chế lại là được, như đám người kia không sử dụng ra chân chính thực lực, là không có khả năng gây ra được cái gì sóng gió đến. Hầu tước đại nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng vừa qua chúng ta Lan Hạo khu bắt được thêm một vạn ngoại lai nô lệ giả, những người này chúng ta nên sắp xếp bọn họ đến nơi nào? Hắc Dược, một tên đạo thể hóa thần chí cường giả, đứng lên báo cáo với lại Lâm Lan Hạo. Nghe Hắc Dược báo lên con số, mười mấy tên hóa thần bên trong Hạo Lan điện hai mắt bừng sáng, nhìn Lâm Lan Hạo, như rất là hy vọng Lâm Lan Hạo sẽ đưa đám người kia cho bọn họ quản lý một dạng. Những người có mặt tại đây, ngoài Hắc Dược là trung thần ngày đêm tại Lan Hạo khu trợ giúp Lâm Lan Hạo giải quyết những chuyện vặt vãnh ra, 11 người còn lại, ai mà không nắm trong tay địa bàn lớn, nhiều mỏ quặng, có nhiều quặng mỏ, lẽ dĩ nhiên nhu cầu nô lệ cũng là tăng cao, nhất là những nô lệ có thực lực tốt như đám ngoại lai nô lệ giả này. Cơ giới luyện kim thuật sĩ, cách chương.